Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, sau khi Hoắc Viễn Chu đi vào bếp, ông Lộ cũng cất bước đi theo. Ông Lộ, ông lại đây cho tôi. Bà Lộ hét lên phía sau ông, tim ông Lộ đập thình thịch, lần này không thể tránh khỏi sẽ bị đánh một trận. Ông quay đầu lại, mỉm cười, vợ, còn gì phân phó nữa thế, ông lại đây cho tôi. Vẻ mặt bà Lộ đầy tức giận. Lộ Dao nhìn ông Lộ bằng ánh mắt đồng cảm. Ông Lộ chậm chạp bước đến, ông đi quá chậm khiến bà Lộ mất kiên nhẫn. Bà đứng dậy bước đến túm lấy cổ áo ông, đấm thùng thục lên vai ông, vẫn chưa hết giận, lại dẫm lên chân ông. Ông đúng là cỏ mọc đầu tường. Ông Lộ không đánh trả, kìm nén nỗi đau, nở một nụ cười trên môi. Vợ à, mình không nên mắng chửi người khác, mình phải đoan trang, phải dè dặt và lịch lãm. Cút. Bà Lộ lại dẫm lên chân ông một cái nữa. Đấm đá mệt mỏi, bà Lộ buông ông ra, ông Lộ, việc này chúng ta chưa xong đâu. Hôm nay tôi mệt, ngày mai tôi lại xử lý ông đợi đó cho tôi. Ông Lộ, bà Lộ chống hai tay lên hông, đuổi Hoắc Viễn Chu ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta. Ông Lộ, nào có đạo lý phải đuổi khách đi. Bà Lộ hừ lạnh, nếu cậu ta là khách thì tôi sẽ không đuổi, không phải ba mẹ cậu ta cũng gọi cả rồi sao, tôi đuổi cậu ta là việc trong nhà, pháp luật cũng không quản được tôi. Ông đá cậu ta ra ngoài cho tôi mau lên. Ông Lộ cảm thấy vô cùng vui mừng, điều này có nghĩa là đã chấp thuận rồi sao? Ông vội nói với bà, từ từ rồi đuổi, đợi nó nấu cơm xong rồi hẳn đá nó đi. Bà Lộ nhìn ông bằng nửa con mắt, không lên tiếng. Lộ Dao đã lui vào phòng bếp khi bọn họ đang đánh nhau, Hoắc Viễn Chu đang nhặt rau, anh quay lại nhìn cô, lúc nãy anh chưa đến có phải thấy rất sợ đúng không? Vẫn ổn. Lộ Dao bước qua, áp trán mình lên ngực anh. Đừng khiến bản thân uất ức quá. Hoắc Viễn Chu cúi đầu hôn lên tóc cô, không uất ức chút nào cả. Lộ Dao ngước lên, đúng rồi, ba em nói đợi anh nấu cơm xong sẽ đuổi anh đi, anh có đi không? Hoắc Viễn Chu nói, ăn cơm xong rồi đi. Lộ Dao bật cười, da mặt anh suýt nữa đã dày bằng ba em rồi. Hoắc Viễn Chu cắn cằm cô, làm sao cũng không nói lại em. Sau đó hôn lên môi cô, đi ra ngoài đi, ở đây mùi khói dầu rất nồng. Lộ Dao không chịu đi. Em làm trợ thủ cho anh. Hoắc Viễn Chu cũng mặc cô. Một tiếng rưỡi sau bữa cơm thịnh soạn này mới được nấu xong, thức ăn đều đã được dọn lên bàn. Hoắc Viễn Chu gọi lớn về phía phòng khách, ba mẹ ăn cơm đi. Không ai lên tiếng. Bà Lộ đá vào chân ông Lộ, nấu cơm xong rồi, đuổi cậu ta đi đi. Ông Lộ, không tốt lắm đâu. Bà Lộ đẩy mạnh vào người ông Lộ ngồi không vững, ngã thẳng xuống ghế sofa. Lúc nãy ai nói là sẽ đuổi cậu ta ra ngoài? Ông Lộ, bây giờ trong mồm ông còn lời nào là thật không? Tôi không nghĩ ngày này sẽ trôi qua dễ dàng. Bà Lộ lại nổi giận lần nữa. Ông Lộ vội vàng nhận lỗi. Vợ à, đừng vươn tay đánh mà hãy mỉm cười với mọi người nào. Bà xem Viễn Chu vất vả như thế, nấu một bàn thức ăn, chúng ta cũng không thể mắng, cũng không thể đuổi nó đi đúng không? Bà biết hình phạt lớn nhất đối với một người là gì không? Bà Lộ nhướng mày, là gì? Ông Lộ nói, phớt lờ nó đi. Bà Lộ... Lộ Dao lại gọi bọn họ qua ăn cơm, ông Lộ đáp, đến đây đến đây. Ông Lộ đứng dậy, ông nửa người bà Lộ lên, nhỏ giọng dỗ dành bà, vợ à, bà không thể đánh mất phẩm chất tốt đẹp trước mặt bọn trẻ được, đi mau lên nào. Bà Lộ khịt mũi, miễn cưỡng bước qua. Hoắc Viễn Chu đã bới cơm xong, cũng đã lấy đũa đến. Sau khi bà Lộ ngồi xuống, bà liếc mắt nhìn bạn ăn một lượt, một số món mà bình thường bà thích ăn đều được đặt trước mặt bà thở dài, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Lộ Dao đề xuất, ba, hay là ba và Hoắc Viễn Chu cùng uống chút rượu đi. Ông Lộ gật đầu, ba thấy được đấy, nhiều đồ ăn ngon vậy mà. Bà Lộ nhìn sang Lộ Dao, không được cho hai người đó uống. Lộ Dao vừa đứng lên, nghe bà Lộ nói vậy, Lộ Dao lại ngượng ngùng ngồi xuống, nhún vai tiếc nuối với ông Lộ. Hoắc Viễn Chu đáp lời, mẹ nói rất đúng, nên uống ít rượu thôi, uống nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Lộ Dao nịnh nọt, bà Lộ nói bằng giọng điệu mất kiên nhẫn. Không phải đã nói với cậu rồi à, đừng kêu tôi là mẹ. Hoắc Viễn Chu cầm đũa lên và gắp thức ăn cho bà Lộ, từ nhỏ tới giờ, người duy nhất thực sự đối xử tốt với con cũng chỉ có mẹ, không kêu mẹ là mẹ thì con kêu ai? Nếu những người khác muốn con kêu là mẹ, con sẽ không vui. Bà Lộ không lên tiếng nữa, cúi đầu xuống ăn. Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng bà Lộ lại bất mãn quát lớn lên với ông Lộ, mọi người đều dỗ dành bà nói gì, làm gì cũng đúng. Cuối cùng bà Lộ cũng không nổi giận nữa. Ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu chủ động nhận thầu rửa bát và dọn dẹp nhà bếp. Lộ Dao muốn rửa bát nhưng Hoắc Viễn Chu không cho, tay sẽ trở nên thô ráp. Lộ Dao mỉm cười, sau này em cũng không cần phải làm việc nhà đúng không? Hoắc Viễn Chu, không cần, anh sẽ làm. Lộ Dao, chúng ta có thể thuê bảo mẫu. Hoắc Viễn Chu nhìn cô và nói, anh không thích trong nhà có người ngoài, anh có thể làm được. Lộ Dao vòng ra sau lưng Hoắc Viễn Chu, hai tay ôm lấy anh, áp sát sườn mặt lên lưng anh. Hoắc Viễn Chu nhắc nhở cô, chút nữa mẹ vào mà thấy chúng ta như vậy, không chừng sẽ ngất xỉu mất. Lộ Dao nói, bà ấy không muốn nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt, chắc chắn sẽ không vào bếp đâu. Hoắc Viễn Chu dọn dẹp xong mọi thứ, Lộ Dao và Hoắc Viễn Chu lại dây dưa dây cà trong bếp một lúc, cả hai không thể dừng lại việc hôn nhau, cuối cùng là suýt nữa đã lau súng cướp cò. Hơi thở Hoắc Viễn Chu không ổn định, tự trán mình lên trán cô, muốn à? Lộ Dao chỉ gật đầu, không lên tiếng. Anh nói nhỏ, mai nhé, chắc chắn là tối nay không được rồi, em biết. Lộ Dao dựa vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Ông Lộ thấy bọn họ vẫn còn ở trong bếp, ông gọi một tiếng, Lộ Dao, con ra ngay. Lộ Dao buông Hoắc Viễn Chu ra, đi ra ngoài, ba, chuyện gì ạ? Cũng muộn rồi, con đi nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Lộ Dao biết ông Lộ đang giả vờ muốn đuổi Hoắc Viễn Chu đi, cô vội nói, vâng, con đi ngay. Hoắc Viễn Chu lại đi vào thư phòng để chào bà Lộ một tiếng, mẹ, con về trước đây. Bà Lộ không ngẩng đầu lên, Hoắc Viễn Chu không rời đi, anh nói tiếp, mẹ, sáng mai con lại đến nấu bữa sáng. Bà Lộ xoa lên huyệt thái dương, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, Hoắc Viễn Chu, tại sao trước kia tôi không nhận ra da mặt cậu lại dày đến vậy? Hoắc Viễn Chu mỉm cười, không phải lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ sao ạ? Bà Lộ, bà chỉ về phía cửa, cút nhanh lên cho tôi, sáng mai tôi không muốn nhìn thấy cậu. Hoắc Viễn Chu vẫn thản nhiên mỉm cười, tối mai con lại đến nấu cơm. Bà Lộ, Lộ Dao tiễn Hoắc Viễn Chu đến cửa, sau khi về không được buồn đâu đấy. Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô, tại sao phải buồn? Trước đó anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đuổi ra khỏi nhà, không ngờ còn tốt hơn cả mong đợi của anh nên vui mới phải. Cả hai lại hôn nhau lần nữa rồi mới tách ra. Khi Lộ Dao mở cửa bước vào, bà Lộ đã đứng trong phòng khách, lạnh lùng nhìn cô, con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Lộ Dao bước đến ôm lấy cánh tay bà, bắt đầu làm nũng, có một người mẹ xinh đẹp như vậy, con không bỏ được. Bà Lộ hất tay cô ra, cút qua một bên đi, bây giờ nhìn thấy mấy người tôi lại thấy khó chịu. Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ Lộ Dao đã dậy, ban đầu còn muốn rời khỏi nhà sớm một chút để hẹn gặp Hoắc Viễn Chu, xét cho cùng bây giờ gặp mặt đã là một việc khó hơn lên trời. Không ngờ khi cô vừa dậy, đèn nhà bếp đã được bật, bà Lộ đang làm bữa sáng. Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy ạ? Lộ Dao ngạc nhiên hỏi, làm bữa sáng cho con, ăn xong mẹ đưa con đi làm. Lộ Dao đang chuẩn bị theo dõi cô 24/24 luôn sao? Lần này thảm thật rồi, liệu sau này cô và Hoắc Viễn Chu có còn cơ hội gặp mặt nhau không? Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, bà Lộ liền lái xe đưa Lộ Dao đi làm. Dọc theo đường đi cả hai đều không nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng bà Lộ lại liếc mắt nhìn cô. Lộ Dao coi như không thấy, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh nắng buổi sáng trong trẻo và mềm mại, gần giống với tâm trạng của cô bây giờ. Khi đến dưới lầu công ty, bà Lộ lại dặn dò cô, tối mẹ đến đón con tan ca. Lộ Dao, con biết rồi. Bà Lộ vừa chuyển xe, đã nhận được cuộc gọi từ ông Lộ, vợ à, mấy giờ bà về? Về ngay đây, sao thế? Đợi bà đưa tôi đi làm đây. Thích đi đâu thì đi, bà không thể đối xử khác biệt như thế được. Bà Lộ không muốn phản ứng lại với ông, không có gì thì tôi cúp máy đây. Ông Lộ, này, đợi đã. Bà Lộ mất kiên nhẫn, lại có chuyện gì nữa? Ông Lộ hỏi, tối nay bà muốn đi đón Dao Dao à? Bà Lộ nhìn gương chiếu hậu, rẽ sang tuyến đường chính, lúc này mới trả lời ông Lộ, phải, có gì không? Ông Lộ, không có gì, thật ra Dao Dao có thể tự mình lái xe về mà, sau một ngày làm việc bà cũng đủ mệt rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu bà không yên tâm thì để tôi đi đón cũng được. Bà Lộ tức giận nói, chính là vì không yên tâm ông nên tôi mới phải đi đón đấy. Ông Lộ, bà Lộ lại nói, bọn nó khiến tôi không vui, tất nhiên tôi cũng không thể để cho bọn nó vui vẻ. Ông Lộ cười nói, sao bà cứ như đứa trẻ lên ba vậy hả? Bà Lộ tức giận bấm tắt điện thoại. Ông Lộ lắc đầu, sau đó gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, con đường cách mạng của con xem ra còn muốn xa hơn cuộc diễu hành 25.000 dặm. Sau khi Hoắc Viễn Chu đọc xong tin nhắn, anh cười bất lực, dù cách xa vạn dặm cũng phải đi đến cùng. Sau khi trả lời tin nhắn của ông Lộ, anh lại nhận được tin nhắn từ Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu, sợ là sau này chúng ta không thể hẹn hò được rồi. Mẹ em nói là sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày.

cuộc sống sẽ ra sao nếu như không có anh, vì vậy anh chỉ có thể đi chậm một chút, để cô có thể bắt kịp anh. Hô hấp Hoắc Viễn Chu cứng lại, giọng anh khàn đi, được, trên đường đi, Lộ Giao nhớ ra ngày mai phải đi đón bạn Lâm Vân, ngày mai em muốn xin nghỉ, không phải, em muốn xin nghỉ cả tuần sau luôn. Hoắc Viễn Chu hỏi cô, về trường học có việc à? Lộ Giao ăn ngay nói thật, không về trường học, ngày mai bạn Lâm bạn đến Bắc Kinh, em phải làm hướng dẫn viên du lịch cho ông ấy trong một tuần. Hoắc Viễn Chu hơi ngạc nhiên, bạn Lâm Bân đến Bắc Kinh. Còn muốn em làm hướng dẫn viên du lịch, Lộ Giao chớp mắt, dường như đã lỡ lời, cô vội pha trò, ồ, anh vẫn chưa biết về bạn Lâm Bân đúng không? Ông ấy là một người bạn của ba mẹ em, Hoắc Viễn Chu cũng không phanh phui, anh nói, lúc trước đã nghe ba nói qua, Lộ Giao thở phào, chú bạn rất tốt với em, lần này ông ấy đến đây, em rất muốn làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà, Hoắc Viễn Chu gật đầu. Nói rằng cho phép cô xin nghỉ, sau đó anh không hỏi thêm gì nữa, để tránh việc cô thấy không thoải mái. Nếu cô không muốn để anh biết cô đã đi cầu cứu bạn Lâm Bân, thì anh cứ coi như không biết là được. Đến công ty của bà Lộ, vì không hẹn trước nên bảo vệ không cho vào. Lộ Giao gọi cho Cố Diễm, cậu à, con đang đứng dưới công ty của cậu, nhớ cậu quá nên đến gặp cậu này. Cố Diễm không nói gì, vô thức liếc nhìn bà Lộ, sau đó đi ra khỏi phòng họp. Con trở nên có lương tâm như vậy từ khi nào thế? Cố Diễm đi đến khu vực hút thuốc và châm một điếu, Lộ Giao làm nũng, con vẫn luôn đặt cậu trong tim và nhớ đến cậu mà, không phải hôm nay thời tiết đẹp cho nên mới đưa cậu ra ngoài tắm nắng đó sao, cậu nói bảo vệ cho con vào đi. Cố Diễm hỏi, Hoắc Viễn Chu đang ở cạnh con à, Lộ Giao sững người, cậu biết rồi sao? Mẹ con nói hết với cậu rồi, Cố Diễm rắc tàn thuốc, khóc lóc kể lể với cậu cả buổi sáng, hai người đúng là giỏi thật, chọc giận chị ấy ra nông nổi này, Lộ Giao cười. Cái này gọi là đậu phụ ngâm nước muối, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cố Diễm, hai người đến thẳng phòng họp đi, cậu đang có một cuộc họp cấp cao, cậu đoán là cậu có thể đánh bại chị gái của cậu. Sau khi cúp máy, Cố Diễm báo một tiếng với nhân viên bảo vệ ở dưới, nói rằng cho bọn họ vào. Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Giao, mẹ đang ở công ty à? Lộ Giao gật đầu, cậu nói là đang mở họp, bảo chúng ta đến thẳng cửa phòng họp để chặn bà ấy lại. Hoắc Viễn Chu, sau khi ra khỏi thang máy, Cố Diễm đang đợi bọn họ ở cách đó không xa, Lộ Giao chạy đến và ôm chầm lấy Cố Diễm, cậu à, nhớ cậu muốn chết, Cố Diễm đẩy tay cô ra, cút qua một bên đi, đừng đạo đức giả nữa, để dành mánh khóe này đối phó với chị gái của cậu đi, anh nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, chật chật, thật sự khiến tôi lau mắt mà nhìn, chiêu trò mặt dày vô sỉ như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra được, Hoắc Viễn Chu lạnh lùng khịt mũi, không buồn phản ứng lại với Cố Diễm, Cố Diễm chỉ vào phòng họp, cậu vào họp đây. Có lẽ nửa tiếng sau là có thể tan họp, Lộ Giao kéo Hoắc Viễn Chu đến khu vực nghỉ ngơi, cô không cho anh ngồi xuống mà là nắm lấy hai tay anh và vòng qua eo cô, tự cuốn lấy mình trong vòng tay anh. Anh thật sự muốn đưa ba mẹ em đi xem phim sao? Lộ Giao hỏi lại một lần nữa, Hoắc Viễn Chu gật đầu, chuẩn bị mở ra một thế giới mới trên con đường mặt dày này. Lộ Giao không khỏi bật cười, mẹ em sẽ phát điên lên vì anh mất. Hoắc Viễn Chu cũng cười, muốn điên thì mọi người cùng điên, chúng ta sẽ thành lập một nhóm. Lộ Giao, chưa đến nửa tiếng, phía phòng họp đã vang lên tiếng ồn ào, Lộ Giao liếc nhìn qua đó, chắc là tan họp rồi, chưa đầy một phút, cửa phòng họp được mở ra, người đầu tiên bước ra là bà Lộ và Cố Diễm, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, dường như là đang nói chuyện công việc, Lộ Giao gọi, mẹ, bà Lộ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn, bà còn cho rằng mình già cả nên mắt mờ, sau đó lại nhìn sang Cố Diễm với vẻ khó tin, Cố Diễm cho bà một ánh mắt vô cùng chắc chắn. Giao Giao và Hoắc Viễn Chu đến đón chị tan ca đấy, bà Lộ, phải mất một lúc lâu bà mới hít thở bình thường lại được, bọn nó đang làm loạn cái gì vậy chứ? Hoắc Viễn Chu đến gần, mẹ, mẹ tan ca rồi, con và Giao Giao đưa mẹ đi xem phim. Một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty cũng biết Hoắc Viễn Chu, còn đánh tiếng chào đón anh, Hoắc Viễn Chu bỗng trở nên nhiệt tình kỳ lạ, anh không chỉ chủ động bắt tay với bọn họ, mà còn nói lần tới nếu rảnh sẽ trò chuyện tiếp, hôm nay phải đưa mẹ vợ đi xem phim. Anh khiến cho các giám đốc điều hành rất bất ngờ, liên tục gật đầu nói được. Cố Diễm là một người ít nói nhưng cũng phải nói đùa rằng, những ai vẫn chưa kết hôn thì cần phải học hỏi một chút từ Hoắc tổng đó nha. Trời đất bao la, không to bằng mẹ vợ. Cố Doãn hung hăng trừng mắt nhìn anh, Cố Diễm vờ như không thấy, tiếp tục nói với các giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Không bao lâu nữa Cố tổng sẽ mời mọi người uống rượu mừng, tới lúc đó mọi người phải đến tham dự đấy nhé, bao lì xì phải to một chút nha. Mọi người sôi nổi chúc mừng trước tuyên bố ngay tại chỗ chúng ta chứng kiến Giao Giao lớn lên từng ngày khi kết hôn phải có bao lì xì 6 chữ số mới được. Mọi người sôi nổi chúc mừng trước, tuyên bố ngay tại chỗ, chúng ta chứng kiến Giao Giao lớn lên từng ngày, khi kết hôn phải có bao lì xì 6 chữ số mới được. Còn có người hào hứng hỏi, Hoắc Tổng, thời gian cụ thể của hôn lễ đã được ấn định chưa? Chúng tôi sắp xếp công việc trước, hôm đó chúng tôi nhất định phải đến, rất nhiều người phụ họa, nói rằng công việc là chuyện nhỏ, hôn lễ của Giao Giao mới là chuyện lớn. Có người xung phong nhận việc, hiện trường hôn lễ kiểu Trung Quốc cứ giao cho tôi, em gái tôi có một công ty tiệc cưới tại gia, đứng đầu thủ đô. Rất nhiều hôn lễ của các ngôi sao nổi tiếng đều do bọn họ lên kế hoạch và bố trí, Cố Diễm cười nói, tới lúc đó sẽ cho anh nghỉ nửa tháng. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ vô cùng sôi nổi, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt đen kịt của bà Lộ. Bà Lộ trợn tròn mắt đầy giận dữ, thầm mắng Hoắc Viễn Chu sao lại có thể không biết xấu hổ như thế. Bà Lộ định bỏ đi nhưng bị Cố Diễm ngăn lại, anh khoác tay lên vai bà, nhìn những nhân viên đắc lực lại nhiệt tình với hôn sự của con gái yêu quý của chị như thế, có phải rất có cảm giác đạt được thành tựu không? Bà Lộ chọc khuỷu tay vào người anh, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Diễm, đồ khốn nhà em, Hoắc Viễn Chu mang lại cho em bao nhiêu lợi ích mà em có thể ăn cây táo rào cây sung giúp cậu ta nói tốt như thế. Cố Diễm mỉm cười, một chút cũng không, người làm cậu như em còn phải cho vào không ít. Trước tinh thần không biết xấu hổ của cậu ta, em đều sẽ ủng hộ. Bà Lộ dẫm lên chân anh, mấy người điên hết rồi. Đều bị cậu ta tẩy não rồi. Hàn huyên được khoảng 10 phút, có người vô tình nhìn thấy vẻ mặt không vui của bà Lộ, vội vàng ra hiệu cho bọn họ giải tán. Hôm nào chúng ta lại tìm thời gian khác để bàn về hôn sự của Giao Giao, bây giờ Cố Tổng bận đi xem phim rồi, đến trễ sẽ không hay lắm. Chúng ta cứ vây quanh Hoắc Tổng như thế này Cố Tổng sẽ không vui đâu. Bà Lộ, hóa ra bọn họ cho rằng bà sợ bị trễ phim nên mặt mới đen, lúc này càng khó nói hơn. Đợi mọi người giải tán, bà Lộ chỉ tay vào Hoắc Viễn Chu, cậu chỉ bằng bộ mặt dày này của cậu, hoàn toàn có thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt cá, ngay cả cá mập nhìn thấy cậu cũng phải đeo mặt nạ khí vào mà bỏ chạy. Cậu khá lắm, bà còn dựng ngón tay cái lên với anh. Hoắc Viễn Chu không nổi giận, bước qua và nắm lấy cánh tay bà, mẹ, nhận được lời khen của mẹ thật sự cũng không dễ dàng gì, đi thôi, chúng ta đi xem phim nào. Bà Lộ nheo mắt, cảm thấy bản thân như sắp sụp đổ, bà tránh khỏi cánh tay đang giữ tay bà lại của Hoắc Viễn Chu, mấy người tha cho tôi đi, tôi không xem phim đâu. Mấy người đi xem đi, mấy người đi xem đi, bà xoa lên huyệt thái dương, mấy người cút nhanh cho tôi. Lộ Giao cười thầm, nhưng vẫn giả vờ bình thản, mẹ, mẹ thật sự không đi à? Con và Hoắc Viễn Chu đi nhé. Đầu bà Lộ như muốn nổ tung, bà xua tay, không đi không đi, mấy người muốn cút chỗ nào thì cút đi. Tôi mặc kệ. Tôi không quản được, cả đời bà chưa bao giờ gặp phải kẻ nào vô lại không có giới hạn như Hoắc Viễn Chu. Nước quá trong ắt không có cá, nhân chí tiện tắc vô địch, đây chính là lời miêu tả chân thật dành cho Hoắc Viễn Chu, bà không thể chống đỡ được, cũng không có nhiều sức lực để dây dưa với anh. Lộ Giao cố kìm nén nỗi phấn khích, kéo Hoắc Viễn Chu đi. Sau đó quay đầu lại nói với Cố Diễm, cậu, chút nữa cậu đưa mẹ con về nhà nhé. Đến lầu dưới, Lộ Giao không thể kìm nén nỗi phấn khích trong lòng, cô bám lấy cổ Hoắc Viễn Chu, anh nghe thấy không, mẹ em nói là không bao giờ quản chúng ta nữa, điều đó có nghĩa là bà ấy đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không? Hoắc Viễn Chu mơn trớn má cô, đồng ý thì vẫn chưa, nhưng ít ra cũng không phản đối quyết liệt nữa, sau đó hỏi cô, em phải đi cùng bàn Lâm Vân cả tuần luôn sao? Lộ Giao gật đầu. Chú bạn đã nói như thế, cụ thể thì phải đợi ngày mai ông ấy đến rồi mới nói tiếp, sáng mai em phải ra sân bay đón ông ấy. Hoắc Viễn Chu trầm ngâm, vậy cuối tuần sau chúng ta đi du lịch. Lộ Giao đột nhiên kéo cổ anh xuống, hôn chụt lên má anh thật mạnh, vô cùng phấn khích, thật tốt khi có bạn trai làm phó tổng, có thể không cần làm việc mỗi ngày. Hoắc Viễn Chu nói, trước khi tốt nghiệp em có thể làm loạn, nhưng sau này sẽ không thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày như thế được nữa. Lộ Giao gật đầu dạ vâng cho có lệ, sau đó hỏi anh, chúng ta đi du lịch ở đâu? Trong nước hay ngoài nước? Hoắc Viễn Chu, về quê anh, mùa này là thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật để đi du lịch, Lộ Giao thì thầm, nhân tiện lãnh chứng luôn đúng không? Miễn cho đêm dài lắm mộng, thái độ của mẹ em thỉnh thoảng chính là một quả bom. Có lẽ một ngày nào đó sẽ phát nổ ngay tại chỗ, khiến chúng ta nổ tung và rồi sẽ đường ai nấy đi. Hoắc Viễn Chu dịu dàng vuốt ve lên mái tóc mềm mại của cô, trước khi đi du lịch chúng ta còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Lộ Giao cười hỏi, chuyện gì quan trọng? Xem phim à? Hoắc Viễn Chu lắc đầu. Lộ Giao, còn quan trọng hơn xem phim nữa sao? Chuyện gì thế? Hoắc Viễn Chu, lấy sổ hộ khẩu của em. Hôm sau, Lộ Giao đến sân bay đón bạn Lâm Bân, cô đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian mà bạn Lâm Bân đã nói trước đó, nhưng khi cô đến thì bạn Lâm Bân đã uống xong hai tách cà phê ở tiệm cà phê của sân bay. Lúc Lộ Giao tìm thấy ông, cô ấy nấy nói, cháu xin lỗi, chú bạn, để chú phải đợi lâu. Bạn Lâm Bân cười nhạt, là do chú đã cố tình nói thời gian muộn hơn một tiếng, người trẻ các cháu đều thích ngủ nướng, thật khó khăn mới có được ngày cuối tuần, chú muốn để cháu ngủ nướng một lúc. Ông gọi cho Lộ Giao một tách Blue Mountain, cà phê của tiệm này rất ngon. Lộ Giao ngồi xuống, chú bạn, chú đến đây một mình sao? Bạn Lâm Bân, không phải, bọn họ đã về thành phố, chú ở lại đây đợi cháu. Lộ Giao gật gù, sau đó hỏi ông hôm nay muốn đi đâu chơi. Bạn Lâm Bân ngẫm nghĩ, đưa cháu đi gặp một đoàn phim. Lộ Giao lập tức trở nên phấn khởi, đoàn phim nào? Có nhiều ngôi sao nổi tiếng chứ ạ, ừ, chắc là có người cháu thích. Bạn Lâm Bân đứng dậy, đi thôi. Trên đường về, bạn Lâm Bân trò chuyện với Lộ Giao, định khi nào thì kết hôn với Hoắc Viễn Chu. Chú cũng đến góp tiền, gương mặt nhỏ đang hưng phấn của Lộ Giao lập tức suy sụp, cô thở dài, đường núi có 18 khúc cua, trước mắt chỉ mới qua được một khúc, không biết khi nào mới có thể đến đích. Bạn Lâm bản trấn an cô, làm việc tốt thường rất gian nan. Lộ Giao cười khổ, chỉ mong vậy. Bạn Lâm Bân nhìn cô chăm chú khoảng vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì. Lộ Giao cũng nhận ra được, cô nghiêng mặt, chú bạn, sao thế ạ, không có gì. Bạn Lâm Bân cười nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra là ông định hỏi Lộ Giao rằng, Cố Doãn có biết ông đến không, nhưng sau đó lại cảm thấy thật vô nghĩa. Sau khi đến đoàn phim, Lộ Giao phấn khích đến nỗi không nói nên lời, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng Cố Hằng lại là con trai của bạn Lâm Bân. Lộ Giao lấy từ trong túi ra một thỏi son và một tờ khăn giấy, đưa cho Cố Hằng, nam thần, ký tên cho tôi đi. Cố Hằng không nhận lấy, mà cứ nhìn cô chằm chằm, cô là con gái của dì Cố à? Lộ Giao sững người, ngoan ngoãn gật đầu, phải. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía bạn Lâm Bân, nhưng dường như bạn Lâm Bân không có việc gì ngoại uống cà phê, hoàn toàn không để ý đến những việc khác. Cố Hằng gật đầu, cảm ơn dì Cố giúp tôi. Lộ Giao khó hiểu, cảm ơn bà ấy chuyện gì? Cố Hằng, cảm ơn dì ấy đã sinh ra một cô con gái rất giống với dì. Lộ Giao, vậy anh cứ trực tiếp cảm ơn tôi là được. Cố Hằng nhìn cô vài giây, cười nói, cảm ơn cô. Lộ Giao vẫn không hiểu, mẹ tôi sinh tôi ra tốt như vậy, muốn cảm ơn cũng là do tôi cảm ơn, sao anh nói nghe khó hiểu thế. Cố Hằng khựng lại, nhìn về phía bạn Lâm Bân, ánh mắt của bạn Lâm Bân cũng đang liếc qua, bốn mắt nhìn nhau, ông ra hiệu cho anh đừng nói bừa, nhưng có khi nào Cố Hằng lại chịu nghe lời. Tầm mắt của anh lại rơi trên gương mặt của Lộ Giao, cô có biết bây giờ ba tôi đang suy nghĩ gì không? Tim Lộ Giao khẽ đập thình thịch, lắc đầu, Cố Hằng, bây giờ ông ấy nằm mơ cũng muốn cô trở thành con gái của ông ấy, sau đó ông ấy có thể lừa mình dối người cho rằng cô là do ông ấy và dì Cố sinh ra. Lộ Giao, bạn Lâm Bân hầm hầm mặt, Cố Hằng, đừng nói cạn nói bậy. Cố Hằng nhún vai, không nói gì nữa. Điện thoại của bạn Lâm Bân vang lên, là một cuộc gọi công việc, ông đứng dậy đi ra ngoài phòng nghỉ để trả lời cuộc gọi. Cố Hằng nhìn về phía Lộ Giao, dường như cô và ba tôi rất thân thiết, quen biết lâu rồi à? Không phải, chú bạn đã từng giúp bạn trai tôi, vì vậy tôi rất biết ơn ông ấy. Lộ Giao nói đúng sự thật. Cố Hằng trầm ngâm, Hoắc Viễn Chu. Lộ Giao ngạc nhiên, anh cũng biết sao? Cố Hằng gật đầu, công ty quản lý tài sản đó là do tôi đứng tên, một khoản tiền lớn như thế đòi hỏi phải có chữ ký và sự chấp thuận của tôi. Thì ra là thế. Lộ Giao chân thành nói một câu, cảm ơn anh. Cố Hằng rắc tàn thuốc, không có gì phải cảm ơn với không cảm ơn. Lời vừa chuyển, anh nói tiếp, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, hãy giúp tôi một việc. Lộ Giao ngạc nhiên, anh ta mà cũng cần cô giúp nữa sao? Việc gì? Cố Hằng nhìn cô, một lúc sau mới nói, cho tới nay ba tôi luôn mang một tâm bệnh, tuổi càng ngày càng lớn, tâm bệnh cũng càng trở nên nghiêm trọng, ông ấy thường xuyên mất ngủ cả đêm. Lộ Giao đoán được đại khái, là vì mẹ tôi sao? Cố Hằng gật đầu, trước kia tôi rất không thích những người đàn ông như ba tôi, thậm chí là phỉ nhổ. Một người phụ nữ yêu đương với ông ấy 5 năm, chia xa 1 năm, lại đợi ông ấy thêm 4 năm nữa, khoảng thời gian 10 năm đều lãng phí trên người ông ấy, vậy mà ông ấy cũng có thể thờ ơ được, cô nói xem lòng dạ ông ấy tàn nhẫn đến mức nào. Nói xong anh rít mạnh một hơi thuốc, Lộ Giao nghe thấy những lời này, trái tim bỗng chua chát, vì đây là Cố Doãn khi còn trẻ. Cố Hằng dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp, sau đó ông ấy kết hôn với mẹ tôi, nhưng ông ấy không yêu bà, ngoài sự nghiệp và tiền bạc, ông ấy đều hờ hững với tất cả mọi thứ. mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa nên mới ly hôn với ông ấy. Bỗng, Cố Hằng cười bất lực, dúi đầu điếu thuốc vào trong gạt tàn, tôi nói chuyện này với cô để làm gì chứ? Lộ Dao cẩn thận hỏi anh có ghét chú Bàn không? Cố Hằng nói, đã từng, có điều lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, ông ấy là ba tôi, sinh ra tôi và nuôi nấng tôi. Ngay cả khi ông ấy rất tồi tệ thì tôi cũng không thể bỏ mặc ông ấy được. Bây giờ mẹ tôi đang sống rất hạnh phúc, bà ấy cũng thường xuyên khuyên tôi, bảo tôi quan tâm đến ba nhiều hơn. Lộ Dao cảm kích vô vàng, hỏi anh, vậy anh muốn tôi giúp anh việc gì? Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là lúc cô rảnh hãy nhớ tâm sự với ba tôi nhiều một chút. Cố Hằng cười, tôi cảm thấy ông ấy vui vẻ hơn khi gặp cô hơn là gặp tôi. Lộ Dao, Cố Hằng chủ động nói về chuyện Hoắc Viễn Chu đến tìm anh. Chiều hôm qua Hoắc Viễn Chu có đến gặp tôi, nhưng tôi không đồng ý việc đóng quảng cáo. Lộ Dao, tôi nghe anh ấy nói rồi. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cố Hằng nhìn Lộ Dao đầy ngạc nhiên, tôi còn tưởng cô sẽ nói giúp bọn họ vài câu hay họ chứ. Lộ Dao, có nói anh cũng sẽ không đồng ý, không phải sao? Cố Hằng gật đầu, đúng thế. Anh lại lấy ra một điếu thuốc, châm lên, việc đóng quảng cáo ai tìm tôi cũng vô dụng, trừ phi cô ấy tìm tôi. Chỉ cần một cuộc gọi của cô ấy là tôi sẽ đi ngay. Lộ Dao thở ra một hơi thật dài, cô biết thừa cô ấy, trong miệng Cố Hằng là ai. Từ Cố Hằng, cô dường như nhìn thấy Tưởng Trì Hoài, sự cố chấp của bọn họ khiến người ta không khỏi xót. Thời gian sau đó, Lộ Dao cùng bạn Lâm Bân đi xem phim, còn cùng ông đi ăn tối. Lúc đưa bạn Lâm Bân đến khách sạn, Lộ Dao hỏi ông, chú bạn, ngày mai chú muốn đi đâu chơi? Bạn Lâm Bân, lịch trình tiếp theo của chú rất dày đặc, sợ là không có thời gian đi chơi nữa. Nếu cháu không muốn đi làm thì cùng chú đến tham gia cuộc họp kinh doanh đi. Lộ Dao chớp mắt, ngạc nhiên nói, chú nói là cháu có thể đến tham gia cuộc họp kinh doanh cùng chú sao? Bạn Lâm Bân cười nhạt, gật đầu, cháu sẽ quen biết được nhiều người hơn, không có hại gì cho Hoắc Viễn Chu cả. Trước đây cậu ta vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, bây giờ muốn mở thị trường nội địa, ắt không thể thiếu bạn bè. Lòng Lộ Dao tràn ngập ấm áp, chú bạn, cảm ơn chú. Bạn Lâm Bân nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, còn khách sáo với chú. Về nhanh lên đi, về đến nhà nhớ gọi cho chú. Lộ Dao mỉm cười và vẫy tay với ông. Nhìn chiếc xe từ từ biến mất trong tầm mắt, bạn Lâm Bân hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. Ông đã từng tưởng tượng hơn 10.000 lần, nếu đây là con gái của ông thì thật tốt. Ai không biết cứ tưởng là con gái của ba không đấy. Bạn Lâm Bân quay đầu lại, xe của Cố Hằng không biết đã đậu ngay bên cạnh ông từ khi nào, không phải tối nay phải quay phim sao? Sao còn thời giờ đến đây nữa thế? Ông mở cửa xe ra và ngồi lên. Cố Hằng khởi động xe và từ từ rời khỏi khách sạn, chế nhạo nói, bàn tổng vạn dặm xa xôi đến gặp tôi phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Anh ném hộp thuốc trên bàn điều khiển cho bàn Lâm Bân, bàn Lâm Bân chụp lấy và cất vào, không hút. Sao thế? Bỏ rồi. Cố Hằng lại nói, con cho phép ba hút thuốc trong xe của con. Bàn Lâm bản nói, chuẩn bị bỏ. Cố Hằng liếc mắt nhìn ông, nghĩ thông suốt rồi à? Không phải trước đây còn không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa sao? Bạn Lâm Bân, nếu ba chết, con sẽ không có ba, rất đáng thương. Cố Hằng bật cười, vậy con có cần khóc lóc thảm thiết để tỏ lòng biết ơn ba không? Bạn Lâm Bân nheo mắt, con học từ ai kiểu nói năng ngọt xớt này vậy? Cố Hằng cười, di truyền, bây giờ mới rõ ràng. Bạn Lâm Bân, Cố Hằng một tay cầm lái, tay còn lại đặt trên cửa sổ, tập trung lái xe. Lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng mặt liếc nhìn bạn Lâm Bân, hôm nay đưa Lộ Dao đến gặp con là có ý gì? Bạn Lâm Bân cũng không giấu giếm, hy vọng cả hai có thể hòa thuận với nhau, việc kinh doanh sau này hãy nhớ chiếu cố con bé và Hoắc Viễn Chu nhiều hơn. Cố Hằng gật đầu, sau đó nhìn không được mà trêu chọc ông, con quyết định nhận Dao Dao làm em gái, ba còn có thể thơm lây theo con, thực hiện giấc mơ về một cô con gái của ba. Bạn Lâm Bân, Lộ Dao đến tiểu khu, vừa bước xuống xe đã có người gọi cô, Dao Dao, anh vừa về à? Lộ Dao khóa xe cẩn thận rồi đi về phía Tưởng Trì Hoài. Dưới chân Tưởng Trì Hoài là một cái vali hành lý, chuẩn bị ra sân bay. Lộ Dao gật đầu, định đi đâu? Luân Đôn. Tưởng Trì Hoài hỏi cô, thái độ của cô bây giờ thế nào rồi? Lộ Dao nhún vai, còn thái độ nào khác nữa? Không đồng ý. Tưởng Trì Hoài nửa đùa nửa thật, không đồng ý thì tốt. Lộ Dao, lúc xe của Tưởng Trì Hoài chạy đến, tài xế bỏ vali hành lý của anh vào cốp xe. Anh nhìn Lộ Dao, rất nhiều lời muốn nói đã đến miệng rồi nhưng lại phải nuốt xuống hết. Cuối cùng anh chỉ nói một câu, hy vọng rằng khi tôi quay lại, có thể được ăn kẹo mừng của em. Hốc mắt Lộ Dao nóng lên, cô gật đầu thật mạnh, sau đó hỏi anh sẽ đi trong bao lâu? Tưởng Trì Hoài cười nhạt, có lẽ là một tháng, có việc gì hãy gọi cho tôi. Được. Nhìn xe của Tưởng Trì Hoài dần dần biến mất trong màn đêm,

Trong lúc ông Lộ gọi thật nhiều cuộc để hỏi khi nào bọn họ về, Lộ Giao lại nói đùa, đợi thêm năm nữa rồi về. Ông Lộ, đúng là không khách khí với ông dù chỉ một chút, bảo con bé chơi thêm vài ngày, con bé đã không chịu về. Có từng nghĩ đến những ngày nước sôi lửa bỏng của ông không thế? Giao Giao, hai đứa về mau lên, nếu còn không về ba sẽ bị cảm nắng mất thôi. Lộ Giao cười, ba, tụi con không phải máy điều hòa, về rồi là ba có thể mát mẻ. Nếu trời nóng ba có thể bật điều hòa mà, gọi cho con cũng vô ích. Ông Lộ thở dài, điện trong nhà chúng ta bị mẹ con cắt hết rồi. Lộ Giao nghe xong liền sững người, sau khi phản ứng lại mới bật cười ha hả. Ông Lộ tức giận bấm tắt cuộc gọi, sau đó kéo số của Lộ Giao vào danh sách đen. Hoắc Viễn Chu vừa tắm xong, thấy Lộ Giao đang nằm trên giường cười lăn cười bò, anh hỏi, em làm sao vậy? Lộ Giao cười đến mức nước mắt suýt rơi xuống, mẹ em tức ba em vì đã đưa sổ hộ khẩu cho chúng ta, cắt hết điện trong nhà, bây giờ ông Lộ đang nóng bức không chịu nổi rồi. Hoắc Viễn Chu, anh bế Lộ Giao ngồi lên đùi mình, hỏi cô, khi nào về? Lộ Giao ôm cổ anh, còn muốn chơi thêm vài ngày. Được, Hoắc Viễn Chu liền đáp ứng cô, nhưng chơi ở Vân Nam hơn 10 ngày rồi, cũng không còn niềm vui nào khác, vì vậy anh hỏi ý kiến cô, hay chúng ta ra nước ngoài chơi đi. Lộ Giao ngẫm nghĩ, cũng được, anh muốn đi đâu? Hoắc Viễn Chu nói, Nara. Lộ Giao cười nhạt, sao anh biết em thích nơi đó? Hoắc Viễn Chu nhìn cô, vì anh cũng thích nơi đó, tại công viên Nara, đó là lần đầu tiên sau 15 năm xa cách, anh có thể nhìn cô với khoảng cách thật gần. Không biết lúc đó cô có còn yêu anh không? Anh chỉ có thể che giấu tất cả những cảm xúc dư thừa, xem cô như một người bạn cũ đã lâu không gặp. Lộ Giao vùi đầu vào lòng ngực anh, ôm anh thật chặt, không nói gì. Một hồi lâu sau, Hoắc Viễn Chu mới vỗ nhẹ lên người cô, Giao Giao, em buông tay ra đi. Lộ Giao ngẩng đầu lên, sao thế? Hoắc Viễn Chu, em đừng véo anh nữa mà. Lộ Giao, vừa rồi cảm xúc của cô đã kích động quá mức. Cô hơi nghiêng đầu, khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ? Hoắc Viễn Chu ngẫm nghĩ, mùa xuân năm sau đi. Lộ Giao mím môi xuống, muộn thế. Hoắc Viễn Chu gật đầu, phải dành cho mẹ một khoảng thời gian để bà ấy chấp nhận. Trong hôn lễ, anh không muốn bà ấy miễn cưỡng bản thân, miễn cưỡng cười vui. Anh không có người thân, vì vậy, hy vọng trong hôn lễ ba mẹ có thể vui vẻ một chút. Cổ họng Lộ Giao trượt nhẹ, chúng ta tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây đi. Hoắc Viễn Chu đáp lại không hề nghĩ ngợi, kiểu Trung Quốc đi, tổ chức ngay ở khách sạn. Ông nội và ông ngoại bà ngoại, bọn họ vẫn tương đối truyền thống. Lộ Giao cọ trán lên ngực anh, nghe theo anh, sau đó cô thở dài, khẽ hỏi anh, cái phân đoạn mời ba mẹ lên sân khấu đó thì sao? Hoắc Viễn Chu xoa đầu cô, cái này do Tưởng Trì Hoài phụ trách, chúng ta không phải lo. Lộ Giao sững sờ, anh ta phụ trách. Anh ta bỏ tiền đi mướn ba mẹ cho anh sao? Hoắc Viễn Chu, anh cười bất lực, bắt đầu thừa nước đục thả câu, đến lúc đó em sẽ biết. Lộ Giao khịt mũi, đảo mắt xem thường, đừng nói nửa chừng, em cũng không muốn biết đâu. Cô bất ngờ vỗ vào đầu mình, tiêu rồi, em quên nói cho chú Bàn biết em đã lãnh chứng với anh, nhanh chóng nói với chú ấy một tiếng mới được. Cô lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho bạn Lâm Bân, chú Bàn, đã lãnh chứng, hôn lễ sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau, tới lúc đó phải cho cháu bao lì xì thật to nhé. Bạn Lâm Bân trả lời, bao lì xì chắc chắn phải có, điều bất ngờ cũng cần phải có. Lộ Giao hỏi, bất ngờ gì thế ạ? Có thể tiết lộ trước không? Bạn Lâm Bân, tiết lộ rồi sẽ không còn bất ngờ nữa, cháu phải nghĩ ra cách thuyết phục ba mẹ cháu cho phép chú đến tham dự hôn lễ của cháu đi. Lộ Giao nói, được, việc này cứ trông cậy vào cháu. Nhìn màn hình điện thoại, cô không thể ngừng suy nghĩ, điều bất ngờ này rốt cuộc là gì? Lúc này ở Luân Đôn, mấy ngày nay Đông Mễ Lộ đã đi hết những nơi mà Tưởng Trì Hoài có thể xuất hiện, nhưng kết quả là đến bóng dáng cũng không nhìn thấy. Cô nằm trên giường thẫn thờ nhìn điện thoại, cứ tiếp tục như vậy, dù đến kiếp sau cô cũng không thể vô tình gặp được anh nữa. Cô đột nhiên bật dậy khỏi giường, tìm số điện thoại của Tưởng Trì Hoài, gửi cho anh một tin nhắn, Tưởng Trì Hoài, bây giờ em đang ở Luân Đôn. Không quá vài phút Tưởng Trì Hoài đã hỏi cô, sau đó thì sao? Cứ tiếp tục như vậy có gì thú vị không? Đông Mễ Lộ thở ra, không thú vị, nhưng, Đồng Hương à, hiện giờ em đang không có tiền, cô gửi tin nhắn đi, sau đó lại chia sẻ vị trí của mình cho anh. 20 phút trôi qua, Tưởng Trì Hoài vẫn không trả lời cô. Đông Mễ Lộ xóa tin nhắn đi, ngửa mặt lên trời thở dài. Cô nhất định phải sống cô độc đến hết quãng đời còn lại luôn hay sao? Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô phấn khích cầm lấy điện thoại, thật sự là Tưởng Trì Hoài, ngón tay cô run rẩy trượt phím trả lời qua. Xuống lầu, Đông Mễ Lộ còn chưa kịp nói gì, Tưởng Trì Hoài đã cúp máy. Đông Mễ Lộ ngồi lặng im trên giường khoảng 2 phút, xoa thật mạnh lên má, không phải đang nằm mơ. tưởng Trì Hoài đang đợi cô dưới lầu. Cô nhảy xuống khỏi giường, phấn khởi dậm chân ầm ầm lên tấm thảm dưới nền nhà. Cũng không quan tâm đến việc thay quần áo hay là trang điểm, cô mặc vào một lớp áo khoác bên ngoài lớp áo ngủ, lấy thẻ phòng và đi ra ngoài. Ở lối vào của khách sạn, từ phía xa, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang tựa người lên cửa xe, động tác hút thuốc gợi cảm và thờ ơ đó đánh thẳng vào trái tim cô. Đông Mễ Lộ hít một hơi thật sâu, bước lên đôi giày cao gót, lộc cộc chạy về phía anh. Tưởng Trì Hoài ngước mắt lên, ấn đường nhíu lại, đúng là không chú ý chút nào. Tiểu ớt cây nói rất đúng, anh là người lương thiện nhất trên thế giới này. Đông Mễ Lộ mỉm cười, đứng ở nơi cách anh chưa đầy một mét. Tưởng Trì Hoài vứt bỏ tàn thuốc, đến đây bao lâu rồi? Đông Mễ Lộ tính toán, hôm nay là ngày thứ 15. Tưởng Trì Hoài nhìn cô với vẻ mặt hờ hững. Đông Mễ Lộ, cô như vậy khiến tôi thấy rất chán ghét. Trái tim Đông Mễ Lộ chua chát như ăn táo gai, nhưng khóe miệng vẫn cố gắng hết lên. Em biết, sau này em sẽ không nhắn tin cho anh nữa. Hai tay cô nắm chặt lấy vạt áo khoác, bình tĩnh nhìn anh, nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh, không hề che giấu. Cô mỉm cười, lúc về anh nhớ lái xe chậm một chút, em đi lên đây. Cô vẫy tay với anh, sau đó xoay người rời đi. Đông Mễ Lộ, lưng Đông Mễ Lộ cứng đờ, cô dừng bước, xoay người lại, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt. Chuyện gì thế? Tưởng Trì Hoài đút hai tay vào túi quần, nhìn cô, sau này đừng đi theo tôi vòng quanh thế giới nữa, được không? Đông Mễ Lộ nhìn anh chăm chú thật lâu, lâu đến nỗi mắt cô đau xót. Tưởng Trì Hoài không nói gì, nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm. Cô cũng không nói gì, chỉ làm ra một cử chỉ ok với anh, rồi dứt khoát xoay người đi. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, Tưởng Trì Hoài, hôm nay em không cố ý làm phiền anh, chỉ là vì nhớ anh quá mà thôi. Tưởng Trì Hoài thở dài bất lực. Đông Mễ Lộ lại chạy xuống khỏi bậc thang, hít thở loạn xạ, cô vừa ép ngực vừa hỏi Tưởng Trì Hoài, anh định cả đời này chỉ yêu một cô gái là Tiểu Ớt Cây, không bao giờ kết hôn đúng không? Tưởng Trì Hoài nhíu mày, cô xem nhiều phim truyền hình quá nên não bị thiểu năng rồi à? Đông Mễ Lộ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau này anh có thể không yêu người khác, nhưng cũng không thể cả đời không kết hôn được, điều đó có nghĩa là em vẫn còn cơ hội được ở bên anh, mặc dù cơ hội này gần như bằng không, nhưng vẫn hơn là không có. Đúng không? Tưởng Trì Hoài không nói gì, lặng lặng nhìn cô. Đông Mễ Lộ hít một hơi thật sâu, Tưởng Trì Hoài, em sẽ báo danh trước với anh, lấy số xếp hàng, nếu sau này anh muốn kết hôn nhưng lại không gặp được người phù hợp, anh có thể liên hệ với em, nếu anh gặp được người anh yêu, em sẽ chúc phúc cho anh. Tưởng Trì Hoài nhìn cô, tôi nói cô như vậy mà trong lòng cô không cảm thấy gì cả sao? Đông Mễ Lộ cười nhẹ, chắc chắn là rất khó chịu rồi, nhưng chỉ cần là anh, em có thể chịu đựng tất cả mọi thứ. Có lẽ sau hai năm em sẽ không điên cuồng như khi còn trẻ như vậy nữa. Nhưng, Tưởng Trì Hoài, em sẽ không hối hận vì đã từng thích anh, người khác không hiểu sẽ nghĩ em điên rồ, nhưng em cảm thấy điều đó rất đáng giá. Tưởng Trì Hoài không rời mắt, bóng đêm trở nên dày đặc hơn, khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Anh lại hỏi cô, không có tiền à? Đông Mễ Lộ gật đầu, anh em biết em đang dùng thẻ của Tiểu Ớt Cây, liền báo cho Tiểu Ớt Cây đóng băng thẻ rồi, bây giờ trên người em một đồng cũng không có. Tưởng Trì Hoài lấy ví tiền ra, rút từ bên trong ra một tấm thẻ ngân hàng và đưa cho cô, sau khi về nhớ trả lại thẻ cho Lộ Dao, cả số tiền còn nợ cô ấy nữa. Đông Mễ Lộ ngờ nghệch, nhìn tấm thẻ, không biết làm sao cho phải. Tưởng Trì Hoài hỏi cô, không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.